Tôi tên là Ác Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Xít thốt lên với khuôn mặt đầy xúc động, Lorenzo cũng nhìn cậu bằng đôi mắt khó tin, đừng nhìn tôi bằng cái gò má ửng đỏ như thế. Vì không đảm bảo rằng cậu sẽ trở về an toàn khi mọi thứ xong xuôi cả đâu, mặt khác, Didrik lẩm bẩm khi nó nhìn Access lại nữa. Chủ nhân lại đóng kịch, Lorenzo nhìn Up một hồi rồi nghiến răng, cảm ơn là từ tôi không muốn nói, không cần thiết tôi không làm không công. Đó là lúc một cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện lên, nhiệm vụ đã được cập nhật, mối lo của Okosu, GT, trả lại sự trong sạch cho Lorenzo. Bạn đã biết được Lorenzo chính là đứa con nuôi của chủ cửa hàng Okosu. Những sự kiện diễn ra tại cửa hàng là mưu đồ của những kẻ tội phạm cùng băng cướp với Lorenzo trong quá khứ, với âm mưu làm cậu ta bị dính dáng vào. Hãy đi cùng Lorenzo đến chỗ trú ẩn của bọn cướp, xác định điều cậu ta nói là thật hay dối và khôi phục lại phần tài sản bị đánh cắp, cảnh báo. Nếu Lorenzo chết trong quá trình, nhiệm vụ sẽ thất bại, mình đã đi đúng hướng rồi, Ác mỉm cười, song đột nhiên, có một dòng tin nhắn bất ngờ. Ando đã sử dụng lông vũ thì thầm, hửm, là Ando, Ác thấy lạ, mặc dầu cậu đã quên về hắn ta trong một khoảng thời gian lâu. Ác chưa bao giờ nghĩ Ando sẽ là người chủ động sử dụng chức năng thì thầm để nói chuyện với mình, sau khi phân vân một hồi, cậu lắc đầu. Nếu như chấp nhận giao tiếp, Kau cũng có thể đoán được nội dung tin nhắn là thế nào, sau cùng, có linh cảm chẳng lành. Cậu quyết định không muốn chạm trán Ando trong lúc này, từ chối nhận tin, Ác bỏ ngoài tai tin nhắn đó. Nhưng cậu lại chưa nhận ra một sự thật đơn giản, thì thầm, chỉ có thể sử dụng khi cả hai người ở cùng một khu vực, tìm được hắn rồi, Ác. Một nụ cười xảo quyệt nở trên mặt Ando, hắn ta đã đi cùng các sát thủ được phái đi bởi hội huynh đệ bóng đêm nhằm mục đích ám sát Ác. Sau khi gia nhập cùng các assassin ở Celebert, chúng lập tức khởi hành, đi khỏi Ziran. Ác đã nhận Evernon Quest từ Học viện Ma thuật ở Ziran nên Ando đoán chắc thể nào cậu cũng về lại Ziran để trả nhiệm vụ, nhưng lúc ấy, Ác đã gặp được Sid nên không có lý do gì khiến cậu lại quay trở về Ziran để trao đổi, bán vật phẩm săn được nữa, nhờ vậy mà. Ando và lũ sát thủ không bao giờ khám phá ra được tung tích của cậu ở đâu, thế nên kế hoạch duy nhất Ando nghĩ ra là sử dụng lông vũ thì thầm trong khi vòng quanh, lang thang ở Ziran, hy vọng sẽ nhận được tín hiệu của Ác thế nhưng chức năng thì thầm chỉ có thể được áp dụng trong một khoảng cách nhất định, hay nói cách khác nếu đối phương có từ chối tin nhắn đi chăng nữa. Đó cũng không là vấn đề, nếu lông vũ hoạt động, nghĩa là Ác cách hắn không xa, và khi lang thang đến tận thành phố Cairo. Chiếc lông vũ đã ngay lập tức hoạt động, gã đó, hắn đang ở đâu đó quanh đây, đáp lời của hắn, các sát thủ của hội huynh đệ gật đầu. Có rất nhiều ngôi làng ở vùng núi Bran, hắn ta có thể ở rất nhiều nơi, được, hãy tiếp tục sử dụng cuộn giấy, truy tìm. Những gã sát thủ nói rồi xé một cuộn giấy đi, truy tìm, là một cuộn giấy sử dụng để xác định địa điểm. Vị trí của một cá thể sống nhất định trong phạm vi bán kính là 1 km, khi dò được vị trí của Ác sẽ bao lâu nữa? Sẽ xuất hiện trên bản đồ khi sử dụng cuộn này, Ác đây là ngày tàn của mày rồi, lửa hận cháy dữ dội trong mắt của Ando. Nó nói rằng mình đã động vào nhằm người sao, vớ vẩn, dù là gì đi chăng nữa tao sẽ trả lại hết những gì mày đã gây ra. Nếu tao không thể vượt qua được bài tuyển của Global Exo thì mày cũng đừng hòng, tao sẽ kéo mày chết cùng với tao, không? Thậm chí nếu tao có phải chi cả hàng triệu won, tao sẽ có thể tiếp tục chơi New Won lần nữa, thứ nghèo đói mặt hạng như mày thì đừng hòng. Có tổng cộng bao nhiêu người, tầm 6 hoặc 7, Lorenzo căng thẳng trả lời, sau khi bỏ Sid lại trong cabin, Ác và Lorenzo quay trở về Cairo. Căn cứ của bọn cướp đã đe dọa Lorenzo nằm sâu trong một thung lũng của Cairo, mặc dù Lorenzo tin rằng chỉ có 6 hoặc 7 người nhưng theo kích cỡ căn cứ, nó có sức chứa được tới ít nhất là 20 người, mình cảm thấy nhiệm vụ này càng lúc càng dài, mà thôi, cũng không tệ lắm. Những tên cướp đều kém hơn Lorenzo, cậu ta là một đạo trích có cấp độ 80 trong khi những bọn khác chỉ có 60, 70, nếu so sánh. Ác đã phải chiến đấu với những tên cấp thế này ở Ziran, khi bản thân còn kém chúng tới 20 cấp, việc này sau cùng cũng chỉ dễ như ăn kẹo. Cậu đoán tầm nhiệm vụ sẽ kết thúc trong vòng 10 phút, ngay khi nhiệm vụ kết thúc, mình sẽ bắt đầu kế hoạch. Cửa hàng đã bị cướp đến 3 lần, nghĩa là có rất nhiều vật phẩm đã bị mất, và cậu có thể mua những món đồ ấy với giá 40, chiết khấu. Hiện tại cậu đang có 1.000 gâu, cộng thêm với chỗ lá Nurunma kia nữa thì có lẽ sẽ đạt đến 1.600 gâu, khi nhiệm vụ kết thúc. Cậu dự tính sẽ dành toàn bộ số tiền để mua hàng, sau đó đi bán lại, 40, chiết khấu từ giá gốc sẽ là một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Mình có thể trữ toàn bộ hàng trong các túi của Sid, trong trường hợp một vật phẩm không đặc biệt hay quý hiếm gì thì một cửa hàng khác sẽ mua lại nó với giá 50, giá trị thực của sản phẩm, tuy nhiên, cậu có thể bán với giá 80. Giá trị gốc cho những người chơi đang cần các vật phẩm đó, và nếu như một món đồ mà không thể kiếm được tại các cửa hàng. Giá có thể độn lên tới 120, giá trị thực, sử dụng một phép tính đơn giản, nếu cậu có 1.000 gâu và mua vật phẩm với tỷ giá 60. Giá tiền của sản phẩm đó, và bán lại nó ở mức 120, thì lợi nhuận sẽ dôi ra được tới 600 vàng, để bán được các vật phẩm sang một thành phố khác. Người chơi cần phải thực hiện một số nhiệm vụ, tuy điều kiện hơi ngặt nghèo, có đôi khi, có những trường hợp là khó. Nhưng nếu vượt qua thì người chơi có thể được cho phép giao dịch hàng hóa và thu lợi lớn, hu hu hu. Quả thực là một ý kiến tuyệt vời khi dẫn Sid theo cùng, tất nhiên, cậu không có ý định bán các vật phẩm một cách trực tiếp. Những túi vật phẩm đầy ắp và trị giá 1.000 gâu, cậu không có thời gian rảnh rỗi để mà kỳ kèo với những người chơi khác những phần khó chịu. Mất thời gian ấy sẽ được để lại cho Sid, tên Hobbit có nghiệp vụ là một trader, mặc dù để trả công, cậu sẽ đưa cho Sid 10, 20, phần lợi nhuận. Nhưng sau cùng, 500 gâu vẫn là một số tiền không nhỏ, sau khi thực hiện được nhiệm vụ này, chắc chắn mình sẽ có rất nhiều tiền. Ngay sau khi đặt chân được đến Cairo, là cậu nhận ngay được nhiệm vụ béo bở này, điều làm cậu bận tâm chính là về Lorenzo, một khi Lorenzo chết. Nhiệm vụ không những sẽ thất bại mà cậu còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Okosu và ông ấy sẽ báo lại cho các vệ binh, xong. Nếu điều ấy xảy ra thì cậu sẽ rất khó để có thể vào được thành phố Cairo này một lần nữa, trừ khi cậu phải là một Chaotic Player. Mà điều đó thì ác không bao giờ mong muốn, từ đó có thể đoán ra được. Mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ không phải là giết hết bọn cướp mà là bảo vệ cho Lorenzo, Lorenzo, lui về phía sau, hả nhưng... Cậu không được phép để bản thân mình bị thương, nếu thế, bố của cậu rồi đây sẽ như thế nào? Cậu không bao giờ nên để một người cha đã lặn lội, cất công tới tận đây vì cậu trở nên buồn phiền, cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Ác giờ đây hoàn toàn khác hẳn so với cái con quỷ đã cố gắng giết Lorenzo bằng thức ăn, thế nhưng, khi nghĩ về lợi nhuận và những thứ mình sẽ có được. Tâm thế và tính cách của ác có thể thay đổi ngay lập tức, sau cùng, Lorenzo chỉ thở dài rồi gật đầu, cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ cẩn thận tốt. Ngay sau khi nhận được lời hứa, cậu mở cánh cửa ra, đột nhiên, một ánh sáng nhóe lên và một lượng sát thương khổng lồ ập vào mắt cậu. Nhờ nhân tố gây bất ngờ, bạn đã nhận phải đòn đánh chí mạng từ một kỹ năng của một sát thủ, sát thương 200x3, hửm, cái gì ám sát? Ngay trong một thoáng chốc, 600 heo của cậu đã không cánh mà bay, ác ngạc nhiên và rút lui ngay lập tức, những thứ hình thù bắt đầu ló dạng xung quanh. Chúng là những kẻ đeo khẩu trang đen bịt kín như các ninja, điều đầu tiên cậu nghĩ ngay đến khi thấy phục trang và đặc tính của họ là về Sambala. Ẩn thân, và ám sát là hai kỹ năng chính của cậu ấy nhưng đòn tấn công này rõ ràng chắc chắn không phải của Sambala, không lâu sau. Thêm hai người nữa ăn mặc tương tự xuất hiện từ hai phía của căn nhà, thứ hiệu Huy màu đỏ tươi trên chiếc mũ trùm lại cậu có một cảm giác ghê sợ. Lorenzo, mo tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi gặp những kẻ nguy hiểm thế này, Lorenzo hoảng hốt lắc đầu lia lịa cùng lúc đó. Người đeo mũ trùm kín mặt trả lời, một tên du côn tầm thường như hắn không thể biết được bọn ta, các người là ai, muốn gì? Chúng ta là hội huynh đệ bóng đêm, hội huynh đệ vậy nghĩa là bọn mi chính là những thành viên của hội ám sát đó. Mặt Lorenzo không còn một chút máu, sống ở Celebert và đã dành một quãng thời gian trong các băng cướp, Lorenzo đã được nghe lời đồn về hội huynh đệ này. Tuy nhiên, ác thì lại đang rất bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hội ám sát, tại sao các người lại muốn giết ta, một giọng nói vang lên. Thằng ngu này vẫn thật chậm chạp, chưa hiểu được tình hình của mày, ây, hả, là mi, thật vui khi được gặp mày một lần nữa ác ạ, ừ. Quả thật tìm mày đúng là khó đấy, Ando, ác ngạc nhiên lẩm bẩm, một tên sát thủ có vẻ yếu nhất trong số bọn lột lớp phải che ra, không ai khác. Đó chính là Ando, đúng, mày đã tỉnh hồn lại chưa, người phải tỉnh chính là mi nghĩ ta sẽ để mi cảm thấy vui khi gặp lại ta à. Vậy thì hãy giải quyết cho xong chuyện này nhé, đó là tiếng chào ta mong đợi nhất, hãy kết thúc nào, thằng khốn, khi ác rút gươm. Ba tên sát thủ từ phía trước xông đến chắn, cái gì, mày không nghe rõ hả, tao đã thuê sát thủ từ hội huynh đệ để giết mày. Khi còn ở Celebert, tôi được nghe rất nhiều lời đồn thổi về họ, đó là một tổ chức bí mật gồm những sát thủ thiện chiến nhất, tinh nhuệ nhất. Chuyên môn trong việc đi ám sát những người ngoại quốc, họ có những kỹ năng cực kỳ xuất sắc nên để thuê được một người cũng phải cần đến một lượng tiền khổng lồ. Thứ thủ oán gì cậu đã gây ra để hắn phải thuê Dark Brother đến thế, Lorenzo nhỏ giọng hẳn, NPCs chuyên môn săn những người chơi. Cái thứ nực cười gì thế này, cái sự kiện bất ngờ này thực sự quá nghiêm trọng, nếu chúng có chuyên môn trong việc ám sát, giết hại những người chơi. Chắc chắn các vật phẩm và kỹ năng của chúng cũng được tối đa hóa theo hướng PvP, con mẹ nó không gặp lúc nào, lại gặp đúng lúc này. Ác nhăn sụ mặt khi bọn sát thủ bắt đầu tấn công, chê chang, kakakak, cậu ngay lập tức né đòn và phản công, nếu chỉ là quái vật bình thường. Cậu đã có thể gây ra được lượng sát thương lớn, nhưng lũ sát thủ chỉ nhẹ nhàng, sử dụng một kỹ năng kỳ quái để tránh đòn rồi lùi lại. Và đó là hồi chuông cho một trận tử chiến, giết hắn, bọn sát thủ khéo léo tấn công cậu từ các phía để đẩy lùi ác lại. Cậu liên tiếp chịu đòn từ các thanh kiếm đến ở khắp nơi, Diedrich, Scout, kế hoạch B1, Diedrich và Scout ngay lập tức lao vào hai tên sát thủ. Với tỷ lệ tấn công 7 phòng thủ 3, trong lúc đó, ác sẽ chiến đấu với tên sát thủ còn lại, một đấu một. Kế hoạch này mục đích là để cho ác thời gian thở, nhanh chóng kết liễu tên sát thủ cậu đang đánh, nhưng bọn sát thủ cũng chẳng vừa. Chúng liên tục tấn công thay phiên giữa những quỷ thể của ác và chính cậu, ôi lạy chúa, cấp độ 120. Ác thốt lên sau khi cậu kiểm tra các yếu điểm của chúng bằng miêu nhãn, xong. Miêu nhãn ở mức cao cấp còn cho luôn cả thông tin về cấp độ của đối phương, điều này chỉ khiến ác càng thêm tuyệt vọng hiện tại. Cấp độ của ác là 90 và khi nhận được điểm thưởng từ bóng tối do đặc tính nghề, cậu hiện tại đã là 120, tuy nhiên. Cấp độ cơ bản của bọn sát thủ tới 120, và, sát thủ, cũng nhận được điểm thưởng trạng thái khi về đêm nên thành ra sự khác biệt cấp độ. Ít nhất là 10, của thực lũ sát thủ không hổ danh là đến từ cái tổ chức hội huynh đệ gì đó. Ác tiếp tục né trong khi phản đòn lại thanh ma kiếm của hắn, vốn cũng là một kỹ năng đặc biệt của Assassin, tuy nhiên, nói cho cùng thì ác là ai? Một class nghề ẩn, cực mạnh trong việc solo cũng như, bản thân chính Dark Walker là một sát thủ. Cậu cũng được trang bị cho mình những kỹ năng về PvP và thêm cả những kiến thức về Taekwondo ở đời thực, cậu nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Tung cước kết hợp vung kiếm đã được yểm độc của Snake, cậu chiến đấu với gã sát thủ một cách nhiệt tình như thể mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và tên sát thủ chẳng bao lâu đã gục gã xuống đất quỵ trên một gối, Double Critical Chen, ác chấp thời cơ lao tới kết liễu đời tên sát thủ. Tuy nhiên, một tiếng kim loại sắc nhọn vang lên khi thanh kiếm của cậu chém mạnh vào kiếm của hai tên sát thủ còn lại. Cả hai ngay lập tức áp sát sườn ác từ hai phía, đỡ đòn cho tên động đội của chúng. Những quỷ thể của cậu tuy đã có mạnh lên rất nhiều nhưng không đời nào. Chúng có thể chiến đấu và kìm hãm hoàn toàn một NPC có đầy đủ kỹ năng giết chóc và còn chạch chúng tới hơn 80 level, kết quả là máu của ác đã nhanh chóng tốt xuống còn 50, says, đây đúng là khó hơn mình nghĩ, Snake đưa bố bình thuốc phục hồi. Ác rút lui vài bước và Snake phun vào tay cậu một bình thuốc, không, ngay khi cậu định uống, bọn sát thủ ngay lập tức lấy ra một cuộn giấy và xé cái xoẹt. Đó là lúc khi cậu kề môi vào bình, một dòng tin nhắn xuất hiện mà đến nỗi, trong những giấc mơ hoang đường nhất ác cũng không thể tưởng tượng ra. Cuộn giấy, bất hoạt phục hồi, đã được sử dụng lên bạn, bạn không thể sử dụng bất kỳ thực phẩm phục hồi máu hay mana nào khi đang trong chiến trận. Hiệu quả kéo dài 30 phút, không thể phục hồi. Thứ hy vọng bám víu ác khiến cậu tin rằng mình có thể một mình chống lại ba tên sát thủ này là vì cậu đang trữ sẵn trong mình rất nhiều bình thuốc phục. Hồi, khi đối phương không thể sử dụng vật phẩm bởi vì Snake, chú rắn thông minh sẽ ngay lập tức đợp lấy item của bọn chúng, và ngược lại. Ác hoàn toàn có thể sử dụng thuốc một cách an toàn, song, nhờ khả năng phân loại và phun item cực kỳ hữu hiệu của Snake. Ác không mất quá nhiều thời gian so với những người chơi hay các NPC khác khi uống thuốc tuy thế nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn đã bị đảo lộn bởi hiệu ứng của một cuộn giấy chỉ đáng giá vài câu. Cậu giờ đây thậm chí cũng chẳng còn thời gian ngạc nhiên bởi vì lũ ấy sẽ nhanh chóng thọt gươm vào ngực mình nếu còn do dự. Huhuhumi nghĩ bọn ta không có chuẩn bị gì hay sao, các chiến thuật của những gã ngoại quốc bọn ta đã nắm quá rõ trong lúc ấy. Bọn sát thủ lại từng người, lui lại an toàn rồi thư thả uống thuốc, tình huống như thế cứ liên tục lặp lại và kết quả là lượng máu của bọn sát thủ giữ mức an toàn ở 80, trong khi ác vì đã không thể uống được thuốc phục hồi, chỉ còn 40, chết tiệt thằng khốn đó. Ác gườm vào tên Ando đê tiện đang đứng ở xa thiệt là xa, hắn không tham gia trận chiến bởi vì, sẽ bị nhận trạng thái chaotic nếu làm thế. Và càng đơn giản hơn, hắn không có lý do gì để làm như vậy, chủ nhân nếu thế này nữa thì ta đắc. Tình huống ngày càng một tệ khi Diedrich và Scout khẩn xin sự giúp đỡ, lực chiến của chúng cao lắm chỉ ở mức level 40 cho đến hiện thời. Có hai lý do khiến chúng có thể đương đầu với những quái vật có cấp độ cao hơn mình rất nhiều, vì khi trận đấu tiếp diễn, hầu hết mọi quái vật sẽ tập trung vào ác hơn là các quỷ thể của cậu thế nên, các quỷ thể không là đối tượng để chúng tấn công, và lý do thứ hai, ác có thể ngay lập tức hiệu chỉnh kế hoạch phù hợp để chiến đấu tùy thuộc vào tình hình, tuy nhiên, lũ sát thủ hoàn toàn khác so với bọn quái vật. Khi không cần thiết can dự, bọn chúng có thể tập trung tấn công các quỷ thể, nhưng nếu tên sát thủ đang chiến đấu với ác bị thất thế, chúng sẽ giúp đỡ ngay, kết quả là ác liên tục bị dồn vào thế cùng. Các quỷ thể không có khả năng can thiệp vì chênh lệch cấp độ của chúng với bọn sát thủ quá cao, và ngược lại. Ác cũng không thể hỗ trợ các summon của mình, những quỷ thể không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không thể cầm cự được lâu và cuối cùng cũng rơi vào trạng thái critical, mình tuyệt đối không thể để mất bọn chúng, ác là một người chơi solo. Bởi cậu không thể tin vào ai, nên các quỷ thể là những người bạn thân thiết nhất của cậu. Đã bao lần cậu cảm thấy cô đơn khi một mình ở giữa chốn thiên nhiên của New World, chính lúc ấy, các quỷ thể đã ở cùng cậu, làm cậu thấy khá hơn. Chúng không đơn thuần là những quỷ thể phục vụ cho cậu, chiến đấu cùng cậu, chúng là bạn thân, là gia đình của cậu trong cái thế giới xa lạ này. Diedrich Scout kế hoạch B4, tôi xin lỗi, thưa chủ nhân, và bây giờ tình huống đã là tệ nhất khi các quỷ thể của cậu biến mất. Ba tên sát thủ ngay lập tức bao vây ác và tấn công cậu từ ba hướng, song, Lorenzo, người đã cực kỳ lo lắng khi chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Không thể kìm chế được, xông vào hét lớn, này, lũ khốn, nhưng Lorenzo thậm chí không thể gây ra bất cứ thiệt hại nào cho bọn sát thủ mũ choàng đen. Thay vào đó, cậu ta lại bị dính một đòn chí tử và rơi ngay vào trạng thái critical, mày lẽ ra nên im lặng nếu muốn sống thêm ít phút nữa, thằng ngu. Tên sát thủ cảm thấy phiền toái quyết định chém một kiếm kết thúc cuộc đời Lorenzo, ôi không ác ngạc nhiên. Hoảng hốt phóng lại đứng trước đỡ đòn cho Lorenzo, mặc dù cậu đã đỡ, nhưng thanh kiếm cuối cùng cũng đâm xuyên ngực ác. nhận sát thương chí mạng 200 damage ác ngu người lại khi cậu rơi vào tình trạng critical, cậu tại sao cậu lại đi xa đến mức này, Lorenzo bối rối. Không có lý do đạo đức gì để ác nhảy ra và cứu Lorenzo cả, chỉ là vì cậu đơn giản là chưa thực hiện xong nhiệm vụ, và nếu để Lorenzo chết đi, mọi thứ sẽ khó khăn, làm sao ác có thể từ bỏ một nhiệm vụ có giá trị đến 400, 600 gâu trong mình vẫn có thể thực hiện được. Thậm chí dù cậu có chết tại đây, ác sẽ không đời nào từ bỏ tiền, thậm chí nếu mọi thứ có khó khăn, khiến cậu trăn trở. Ác sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nếu ác chết đi, Lorenzo không chừng sẽ cho rằng cậu chính là sứ giả của công lý đến đây để giúp cậu ta. Tôi đã hứa với Lorenzo rằng cậu sẽ không bị thương, và không bao giờ chịu thương, cậu phải sống, để mà đoàn tụ cùng với bố mình, cậu. Lorenzo nhìn ác, khuôn mặt ngạc nhiên, đầy xúc động, không có thời gian để mà nói chuyện đâu, chúng ta phải đi khỏi đây, nhanh. Khi một tên sát thủ cố gắng giết Lorenzo, tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng, quay người lại. Ác đỡ đòn tấn công của tên sát thủ và có được ít thời gian để chạy trốn, xong, một tên khác lại lấy ra một cuộn giấy nữa và thét lên. Cuộn giấy, từ lực, đối tượng ác dứt lời, cơ thể của ác nhận một lực kéo khổng lồ và lôi về phía bọn sát thủ, Ahaknim. Đừng nhìn lại, chạy đi, tôi sẽ gặp cậu sau, ác cố gắng chống cực lại lực kéo bằng tất cả sức bình sinh của mình và thét lên, Lorenzo nhìn cậu. Do dự trước khi nghiến răng, chạy đi, vào lúc đó, ác quay người lại, và xông vào bọn sát thủ. Sự gia tốc được gây ra bởi tốc độ chạy tối đa của ác cùng với sức kéo của từ lực, khiến bọn sát thủ bị đánh, và đó là cơ hội của ác. Cách chương.